Lão Tổ xuất quan, chương 79, giết ngược lại đám ăn cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba tên tu giả Nguyên Anh Kỳ ở trong đám người đó mặc dù không phải là kẻ mạnh gì nhưng cũng không tính là dạng yếu chô nên mới không có ai muốn đụng vô mấy chuyện xui xẻo này. Tất cả mọi người đều châm chọc nhìn theo Từ Phương, chỉ sợ Từ Phương đi vào khu rừng kia rồi thì chẳng còn mạng mà đi ra. Chỉ có người thanh niên áo trắng cảnh giới động thiên kia nhìn thấy cảnh tượng này thì khẽ cau mày. Từ Phương nhìn ba tên Nguyên Anh Kỳ cứ khăng khăng tìm đường chết ở trước mặt mà đau thương thở dài nói. Được thôi, nếu như các ngươi đã muốn như vậy thì ta đi theo các ngươi một chuyến. Mấy tên tu giả Nguyên Anh Kỳ nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hung ác, độc địa. Ba tên tu giả Nguyên Anh Kỳ, một người đi trước dẫn đường, hai tên còn lại kè kè hai bên trái phải Từ Phương, nhìn giống như bọn họ đang áp giải phạm nhân Từ Phương đi vậy. Lăng Thanh Thù thì đi theo phía sau Từ Phương, khuôn mặt nàng ta không có biểu cảm gì cả, nhưng trong mắt nàng ta thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sắc bén. Nếu như không phải thực lực nàng ta còn yếu thì nàng ta đã xông lên trước, một người một kiếm, đâm cho đám người này một nhát kiếm lạnh thấu tim luôn rồi, chứ không thèm đùa giỡn với đám người này như Từ Phương đâu. Sau khi đi được một lúc, tới bên cạnh một bờ sông nhỏ, tên tu giả Nguyên Anh Kỳ dẫn đầu liền dừng bước. Hắn quay người lại, mặt mày hung tợn nói với Từ Phương. Được rồi, ngươi cảm thấy nơi đây thế nào? Từ Phương ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên là một nơi thanh tịnh nha. Ở đây rất tốt, thích hợp làm nơi an nghỉ lắm. Tên tu giả Nguyên Anh Kỳ dẫn đầu nghe thấy Từ Phương nói vậy thì có chút kinh ngạc. Nếu như ngươi đã đoán ra được rồi thì ngươi hãy tự mình xử lý đi. Nếu không đợi đến khi chúng ta ra tay giết ngươi thì chỉ e là ngươi sẽ càng thêm đau đớn mà thôi. Tên tu giả Nguyên Anh Kỳ kia nhếch miệng nở một nụ cười nhạo, đôi mắt hắn vốn dĩ đã nhỏ và dài nay càng dài hơn nữa, lóe lên tia lạnh lẽo. Vậy trước khi ta chết có thể hỏi ngươi vì sao lại muốn giết ta được không? Từ Phương thản nhiên hỏi, hắn ta cảm thấy mấy tên này đúng thật là đáng thương làm sao, chết tới nơi rồi mà còn không biết. Tại sao lại giết ngươi sao? Ngươi nói xem tại sao nào, vào nhà cướp của không phải là để cướp tiền và gái đẹp sao? Hí hí. Cô em đi theo ngươi không phải rất xinh đẹp sao? Hưởng thụ một lần rồi dế tê chết cũng có chút đáng tiếc nha. Ba tên tu giả Nguyên Anh Kỳ hà miệng cười một cách khả ố, không kiêng dè gì ai. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Thanh Thù ở phía sau tràn đầy tục tiễu. Lúc nãy Từ Phương hỏi như vậy là để cho bọn họ tự tin nghĩ Từ Phương đã nằm gọn trong lòng bàn tay của bọn họ rồi. Hóa ra là ăn cướp à? Từ Phương khóe miệng khẽ nhếch lên, tràn đầy vẻ châm chọc. Đáng tiếc là không có ai nhìn thấy vẻ mặt này của Từ Phương. Trong giới tu chân, việc ăn cướp là chuyện hết sức bình thường. Có thể nói, mỗi tên tu giả đều từng cướp bóc của người khác, và cũng đã từng bị người khác cướp bóc lại. Cái thế giới này không có quy tắc gì cả, quy tắc duy nhất chính là nắm đấm. Cho nên, cá lớn nuốt cá bé lại nuốt tôm tép, còn mấy tên tu giả cấp thấp nhất thì sẽ đi cướp của đám người thường. Nhưng nếu như là cướp bóc của người khác thì Từ Phương đương nhiên không thèm quản, nhưng đám người này dám ăn cướp ở trên đầu của Từ Phương, thì Từ Phương cũng không ngại mà cho chúng nó biết thế nào là cú đấm thép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cảm thấy đề nghị lúc nãy của các ngươi không tệ nha. Các ngươi nhanh tự sát đi, đừng ép ta phải ra tay, nếu không đợi lát nữa các ngươi sẽ phải kêu cha gọi mẹ ra đấy. Từ Phương nở nụ cười rồi nói. Ba tên tu giả Nguyên Anh Kỳ cảm thấy khó hiểu vô cùng, bỗng nhiên, trong đó có một tên cũng đã phát hiện ra chỗ kỳ lạ rồi. Bọn họ cũng không phải chưa từng cướp bóc của người khác, nhưng nếu là mấy người đó thì bây giờ đã phải khóc lóc thảm thiết, kêu cha gọi mẹ, liệt tổ liệt tông ra để cầu xin tha mạng rồi. Còn cái tên Từ Phương này cũng quá là bình tĩnh rồi đó nha. Ba tên tu giả Nguyên Anh Kỳ cứ thế ngoảnh mặt lại nhìn nhau. Trong lòng ba tên đều dâng lên một dự cảm vô hình. Xì, thằng nhóc con, đừng có mà giả thần giả quỷ nữa. Nếu như ngươi đã không muốn tự sát thì ông đây sẽ đến giúp ngươi. Một tên tu giả Nguyên Anh Kỳ trong số đó hung tợn nhổ nước bọt xuống đất rồi tung ra một quyền đánh về phía Từ Phương. Một ngọn lửa đỏ rực bùng nổ trong tay của tên tu giả Nguyên Anh Kỳ đó. Tên nhóc con, ta ngược lại thật muốn nhìn thấy ngươi khi là một cái không hồn thì trông sẽ như thế nào đó. Nói xong, nắm đấm của tên tu giả Nguyên Anh Kỳ này đột nhiên đánh từ trên xuống, chỉ cách đầu Từ Phương không đến một gang tay. Nhìn thấy người trước mặt này vậy mà trực tiếp ra tay rồi, nhưng Từ Phương cũng vẫn chỉ thản nhiên cười một tiếng. Một luồng khí kinh hoàng bùng phát ra ngay lập tức, luồng linh khí như có thể rời núi lấp biển trong nháy mắt được phóng ra từ cơ thể của Từ Phương. Tên tu giả Nguyên Anh kỳ kia đã bị luồng linh khí bão táp này bao vây lại ở chính giữa. Luồng linh khí cây ết ủng bố như vậy đơn giản mà nói gần như nghiền nát lớp linh khí bảo vệ của hắn. Ngươi, không phải là luyện khí. Tên tu giả Nguyên Anh kỳ kia còn chưa kịp nói hết một câu hoàn chỉnh thì đã bị nguyên khí xé nát tan tành. Có mấy tiếng nuốt nước bọt vang lên một cách rõ ràng. Hai tên tu giả Nguyên Anh kỳ còn lại nhìn thấy Từ Phương nhẹ nhàng giải quyết tên cầm đầu của bọn họ như vậy thì đều trợn tròn mắt lên một cách ngây dại. Cả mặt tràn đầy nổi kinh sợ nhìn Từ Phương, bọn họ không thể tin được những gì mà mình vừa chứng kiến. Ngươi là tu vi gì vậy? Ta là tu vi gì à? Từ Phương khẽ cười. Ta chỉ là luyện khí kỳ thôi mà. Lăng Thanh Thủ nhìn Từ Phương cứ luôn nói mình chỉ là luyện khí kỳ thì cũng cảm thấy có chút hạn hán lời. Từ lão tổ chính là khiêm tốn như vậy, bất kể như thế nào, hắn ta luôn nói mình đang ở luyện khí kỳ. Hai tên tu giả Nguyên Anh kỳ quay lại nhìn nhau, cũng cảm thấy vô cùng bất lực rồi. Bọn họ cảm thấy Từ Phương chính là đang muốn sỉ nhục IQ của bọn họ mà. Nhưng, cứ coi như Từ Phương đang sỉ nhục IQ của bọn họ đi thì bọn họ có thể làm gì được chứ? Hai người đó rất nhanh đã hiểu ý lẫn nhau. Chạy, nhất định phải chạy ngay lập tức. Chính ngay lúc hai người đó đang bôi dầu vào chân để chuẩn bị chuồn thì giọng nói thản nhiên của Từ Phương lại vang lên. Hai người các ngươi hình như đang muốn chuồn đi đúng không? Vừa dứt lời thì Từ Phương đã xuất hiện ngay trước mặt hai tên Nguyên Anh kỳ kia rồi. Phịch, hai tên tu giả Nguyên Anh kỳ bị dọa cho sợ tè ra quần luôn rồi, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Từ Phương. Tiền bối, người rộng lòng bao dung tha cho chúng tôi đi. Đúng vậy, tiền bối, chúng tôi vô ý mạo phạm, tất cả đều chỉ là hiểu lầm. Hai người vừa nói vừa run lẩy bẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy Từ Phương lộ ra lực chiến đấu quá mạnh, quá kinh khủng, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta. Nhưng, bọn họ cũng đã là tu giả Nguyên Anh kỳ rồi mà, chỉ có tu giả cảnh giới động thiên mới có thể một chiêu đánh bại được bọn họ mới phải chứ. Lẽ nào, Từ Hương chính là cường giả cảnh giới động thiên? Khi nghĩ tới đây, bọn họ cảm thấy chính mình như rơi xuống hố sâu vạn trượng rồi vậy. Lúc nãy bọn họ làm ra cái chuyện chết bầm gì không biết, thế mà dám đi ăn cướp trên đầu của cao thủ cảnh giới động thiên. Nếu như cao thủ cảnh giới động thiên muốn giết bọn họ thì hôm nay bọn họ chết là cái chắc. Cho nên, chỉ có thể khóc lóc cầu xin Từ Phương tha cho bọn họ một mạng mà thôi. Ánh mắt của Từ Phương cứ nhìn qua nhìn lại hai tên tu giả Nguyên Anh kỳ khiến cho bọn họ căng thẳng tới mức toàn bộ cơ thịt của bọn chúng đều căng cứng cả lên, sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Ngay khi bọn chúng muốn xoay người chạy trốn thì giọng nói thản nhiên của Từ Phương lại vang lên. Cách chương.